Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phát sóng truyện đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe một truyện ngắn tiếp theo trong chuỗi những tập truyện về hành trình của cậu pháp sư Diệp Minh qua những sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Phần tiếp theo có tựa đề Thuật Thôi Miên. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Từ ngày Minh rời khỏi nhà đi phiêu lưu, tính đến nay cũng gần cả năm rồi. Mận thường hay trách móc cậu sao đi lâu quá không về. Minh thương người yêu cô đơn lẻ bóng, thế nên bữa nay nhân dịp Mận rủ cậu đến nhà của một người bạn, cậu liền nhận lời, coi như bù đắp cho cô những ngày yêu xa. Địa điểm hai người đến lần này là làng Mỹ Lệ. Mận dùng xe hơi chở mình đến đó. Trên đường vào làng, Minh để ý hai bên nhà dân treo các loại hình thù con vật, hình nhân bằng giấy, đủ các sắc màu. Cậu hứng thú hỏi Mận, ủa, lễ hội gì mà màu mè lè lẹt quá vậy cả? Số là Mận nghe theo lời mời của một người bạn đến đây tham gia lễ hội của làng cô ấy. Nghe nói lễ hội này lạ lắm. Mận nghe tả sơ qua thì ưng ngay. Cô cười, em cũng chưa biết lễ hội gì nữa. Con nhỏ đó nó không có nói kỹ, nó cứ biểu tới đây rồi hãy hay. Mình rất thích khám phá những điều mới lạ, cho nên tâm trạng phấn chấn lắm, mắt không ngừng ngó ra ngoài. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà cấp 4. Một cô gái trẻ có khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp đã đứng đợi sẵn. Mận mở cửa bước ra khỏi xe, nhìn cô gái tươi cười nói, đường xa nên tới hơi trễ, bà chờ tôi lâu chưa? Có gì đâu mà lâu, tôi còn sợ bà đi lạc nè. Tới được nơi là mừng rồi. Mình lúc này cũng mở cửa đi ra, tiến tới phía cô gái kia, mỉm cười chào hỏi. Mận kéo tay Minh lại giới thiệu, đây là Minh á, bạn trai tôi. Còn đây là Tiên, một người bạn của em. Đôi bên giới thiệu xong, Minh cũng khách sáo qua loa vài câu, rồi cùng nhau đi vào bên trong. Mận cùng với Tiên đi trước, Minh đi phía sau. Cậu hơi nhíu mày ngạc nhiên, bởi vì cậu nhận ra cô gái này là một pháp sư. Niệm lực trên người cô ta phát ra phải nói là mạnh gấp đôi cậu. Con gái làm pháp sư đã hiếm, mà lại mạnh như thế này, đúng là hiếm có khó tìm. Ba người vào nhà, ngồi xuống ghế. Tiên nhanh nhẹn đi rót nước mời khách, đồng thời kêu Minh và Mận chuẩn bị. Tối nay người dân bắt đầu tổ chức lễ hội rồi. Mình chú ý quan sát cô gái tên Tiên. Trên cổ cô đeo một sợi dây chuyền ngọc bích rất là bắt mắt. Viên ngọc bích cứ phát ra ánh sáng lạ lạ. Nói chuyện được một lát, Tiên xin phép đi ra sau nhà lo nấu nướng. Mình mới đem thắc mắc hỏi Mận, em ơi, cái cô gái tên Tiên kia quen như thế nào với em vậy? Trên đường đến đây Minh không có hỏi. Hầu hết bạn bè của Mận cậu đều biết qua ít nhiều, nhưng cô gái tên Tiên này thì lần đầu cậu thấy, cũng lần đầu nghe đến cái tên này. À, em quen trên mạng xã hội. Tụi em quen nhau ở một cái group làm đẹp á, từng chia sẻ kinh nghiệm làm đẹp với nhau, nói chuyện hợp, rồi cứ dần dần thân thôi à. Minh ậm ờ ra vẻ đã hiểu, nhưng chân mày cậu cứ câu lại, khiến cho Mận sinh nghi. Sao vậy? Từ nãy tới giờ thấy anh cứ nhìn nó chằm chằm à. Ê, khoái nữa hả? Làm gì có. Chỉ là... Giọng Minh thấp xuống, khẽ thì thầm, hình như Tiên là thầy pháp đó. Đó giờ em nghe cô nói qua chuyện này chưa? Hả? Thầy pháp hả? Sao anh biết? Thì người trong nghề với nhau mà. Để mai mốt có dịp anh hỏi coi sao. Anh cảm nhận cô còn giỏi hơn anh nữa, chắc là cũng có thể học hỏi được ít nhiều. Nói chuyện một chút thì Mận xuống bếp phụ giúp Tiên nấu bữa cơm đơn giản. Đến tầm chiều tối, sau khi ăn uống xong, Tiên dẫn Minh và Mận ra phía đầu làng. Bà con đã tụ tập rất đông, người nào người nấy đều khoác trên người bộ đồ đủ loại màu sắc và đeo một chiếc mặt nạ, trông có phần kinh dị. Tiên mỉm cười giải thích. Đây là lễ hội đuổi ma của làng tôi, một năm tổ chức một lần. Để cả năm không bị ma quỷ dòm ngó thì mọi người phải đeo một cái mặt nạ. Chứ dụng ý là đóng thân thành ma quỷ để mà tránh tai mắt của nó. Nè, hai người cũng tới đây mua đeo đi. Tiên lôi tai Mận tới một cái sạp hàng bày rất nhiều mặt nạ, rồi nói tiếp. Không đeo mặt nạ là người ta không cho vô tham gia lễ hội đâu. Nhìn đông vậy thôi, chứ hơn phân nửa đây là khách du lịch á. Mỗi năm cứ vô dịp này á, đàn tôi lại kiếm được khá tiền. Tiên tự tay lựa mặt nạ cho Minh và Mận, vừa lựa vừa giải thích ý nghĩa phía sau mỗi hình thù. Lễ hội diễn ra vô cùng náo nhiệt, có nhiều tiết mục văn nghệ quái dị lắm, nhưng hầu hết những ai tham dự đều rất vui. Mận cũng tham gia nhảy múa rất nhiệt tình. Đến lúc thấm mệt, cô mới đảo mắt tìm Minh. Thấy cậu và Tiên đứng ở một góc, cô đi tới lôi tai cậu. Nè, vô tham gia với bà con đi anh, vui lắm á. Bỗng nhiên Minh hất tay Mận ra, kèm theo một giọng nói lạnh nhạt. Cô lại, cô quen biết gì không? Cái tật giỡn nhầy, vẫn chưa bỏ hả? Vô nhảy múa với em đi. Minh tiếp tục hất tay Mận ra, thái độ vô cùng khó chịu. Lúc này Tiên ở bên cạnh mới thẳng nhiên nói. Mặc kệ của ta đi, mình về thôi. Nói xong liền khoác cánh tay qua tay Minh, cho cùng xoay người rảo bước rời đi. Mận không hiểu chuyện gì, liền chạy theo giữ Minh lại. Khuôn mặt cô đã bắt đầu hoang mang. Ồ, như vậy là sao? Anh Minh, anh với Tiên có quen nhau từ trước hả? Hai người như thế này là thế nào? Bởi vì bị chiếc mặt nạ ngăn cách nên Mận không thể nào nhìn thấy được biểu cảm trên gương mặt của Minh và Tiên. Tiên lạnh nhạt dửng dưng nói. Bà thấy rồi đó. Ban nãy lúc bà bỏ anh Minh đứng một xó để chạy đi chơi, tôi với anh có tâm sự qua lại mấy câu. Tụi tôi phát hiện ra mình rất là hợp nhau, cho nên... Tiên nói tới đây thì bỏ lửng, đồng thời ôm chặt cánh tay Minh hơn. Mận nhíu mày. Anh Minh, anh nói gì đi chứ? Bây giờ Mận mới quan sát kỹ qua hai khe mắt của chiếc mặt nạ. Cô nhìn thấy ánh mắt của Minh nhìn mình mang theo sự khinh miệt, ghét bỏ ra mặt. Hơn nữa nó còn kèm theo cả sát khí, khiến cho cô có hơi sợ hãi, lùi lại phía sau vài bước. Tiên tiếp tục nói. Anh Minh với tôi tâm đầu ý hợp, mong bà bỏ qua cho. Rồi kéo Minh đi lướt qua Mận. Mận đứng như trời trồng, nhìn hai người kia dần khuất dạng sau đám đông. Ra khỏi lễ hội, Tiên nhếch mép cười, quay sang Minh nói như ra lệnh. Đi theo tôi, đi giết sạch đám ma quỷ trong làng. Tuân lệnh thưa chủ nhân. Minh đáp lời một cách vô hồn. Rồi hai người họ nhanh chóng tiến về phía nghĩa trang của làng Mỹ Lệ. Tiên đứng dưới một tán cây cổ thụ, rút trong túi ra một lá bùa, ném về phía gốc cây rồi đọc chúng. Lá bùa lao tới, chạm vào gốc cây nổ tung ra, bụi đất bay lên mù mịt. Từ trong thân cây xuất ra một luồng khí đen, dần tạo thành một con quỷ hình thù gớm ghiếc. Từ trong cổ họng của nó phát ra những âm thanh gò ghè tới gai sống lưng. Con quỷ dồn lực vào hai lòng bàn tay, lao tới tấn công Tiên. Cô không chần chừ, rút sau lưng ra thanh kiếm được làm bằng ngọc rất bắt mắt, lập tức cắn đầu ngón tay, vuốt một đường lên lưỡi kiếm thật nhanh, thủ thế rồi đọc chú quyết. Hai bàn tay ngập tràn quỷ khí đánh ập xuống cơ thể của Tiên. Cô vung kiếm lên chống đỡ. Từ trong lưỡi kiếm ngọc bộc phát ra một luồng sức mạnh, đẩy luồng hắc khí của con quỷ văng ngược trở ra. Cô tiếp tục siết chặt thanh kiếm, lao tới chém liên tục. Con quỷ thoát ẩn thoát hiện như để tránh né đòn tấn công của cô. Do là sức con gái nên chỉ trong một thời gian ngắn, Tiên dường như đã thấm mệt, tốc độ dần chậm đi. Con quỷ nhân cơ hội đột ngột xuất hiện sau lưng cô, dồn quỷ lực vào bàn tay, đánh vào lưng cô thật mạnh. Tiên té nhào ra trước mặt, cô phun ra một ngụm máu. Tiên nhận ra mình vẫn như cũ, không thể đánh bại con quỷ này, lập tức ra lệnh. lên đi, giết nó cho tôi. Huyết Lôi Sát Quỷ Lệnh, đánh! Tiên vừa nói dứt câu thì một lá bùa lao tới. Con quỷ giơ tay lên đỡ đòn, da thịt như chạm vào than đỏ, vang lên từng tiếng xèo xèo. Bây giờ nó mới để ý tới bên cạnh Tiên đã có thêm một người thanh niên. Mình chẳng nói chẳng rằng, cậu cầm thanh kiếm đồng xu, di chuyển nhanh như tia chớp, đứng trước mặt con quỷ. Lưỡi kiếm bổ từ trên đỉnh đầu nó bổ xuống. Con quỷ chỉ kịp trợn mắt ngạc nhiên, nó không thể né tránh với tốc độ của mình. Cậu nhanh tới mức nó không thể né tránh kịp. Lưỡi kiếm đồng xu chẻ đôi linh hồn nó ra, từng mảnh linh hồn lập tức hóa thành tinh phách, tan biến vào không khí. Mình còn không dừng tay lại, cậu rút cây phụng kỳ ra, hút sạch vào bên trong. Tiên có vẻ hài lòng với những gì mình vừa làm. Cô nhìn vào trong nghĩa trang, thầm nghĩ: quả thật mình không nhìn làm người, có cậu ta trợ giúp, chẳng mấy chốc mình sẽ trở thành người mạnh nhất thôi. Cô ta tiếp tục đưa mình tiến sâu hơn vào trong nghĩa trang, dùng thuật gọi hồn tất cả những hồn ma lên. Nhìn qua mình rồi ra lệnh: giết hết đi, dù tốt hay xấu, giết sạch, không chừa một linh hồn nào được tồn tại. Những hồn ma yếu ớt vô hại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nghe Tiên muốn tiêu diệt, chúng van xin: tụi tôi chỉ là vong hồn giấc dưỡng, cũng chưa làm hại ai hay hù dọa ai cả. Xin cô tha cho tụi tôi một con đường để đi đầu thai. Đã là ma quỷ thì không được tồn tại. Tụi mày không sớm thì muộn cũng đi hại người mà thôi. Giết tụi mày, coi như tôi giúp bà con ở đây. Mình bước tới, cậu rút ra ba lá bùa vàng, quăng lên không trung. Tay bắt thủ ấn, đọc nhanh chú pháp. Nhìn vào trạng thái của mình, có thể đoán được cậu đã bị một thứ gì đó khống chế và điều khiển bản thân cậu hoàn toàn mất đi tâm thức. Và cậu đang đi ngược lại với chính đạo, đã sử dụng cấm thuật rồi. Tứ linh quy tụ, tru tà diệt thần, khởi! Tứ linh mà Minh vừa triệu tập ngập tràn hắc khí, trong mắt đỏ rực, trông giống quỷ hơn là hộ pháp của một pháp sư. Tứ linh bao vây xung quanh hàng trăm linh hồn yếu ớt. Ánh mắt mình sắc lạnh, ra lệnh: diệt! Không chừa linh hồn nào chạy thoát. Mặc kệ cho những linh hồn van xin, tứ linh lao vào tấn công. Tiếng hét đau đớn của hàng trăm hồn ma tạo nên âm thanh vô cùng đau thương nơi nghĩa trang hoang vắng. Đêm nay cậu hãy đi hết xung quanh làng này, gặp linh hồn nào giết linh hồn đó, nếu ai cản trở thì giết luôn. Tuân lệnh. Tiên quay lưng đi, không quên nói: sau khi giải quyết xong, nhớ quay lại nhà tôi, tôi đợi cậu. Bóng lưng của Tiên vừa khuất, mình lại tiếp tục ra lệnh cho tứ linh đuổi cùng giết tận mọi linh hồn. Nấp sau một bụi rậm ở nghĩa trang, Mận đứng quan sát hết từng hành động của Minh và Tiên từ nãy tới giờ. Nhìn thái độ của hai người đó, Mận thầm nhận ra Minh dường như đã bị thôi miên. Cô gái tên Tiên này nhất định có vấn đề. Cô nhớ lại lúc chiều Minh nói Tiên hình như là một pháp sư. Nghĩ tới đây, Mận lờ mờ đoán ra được điều gì đó. Tiên về tới nhà, đứng trước bàn thờ của cha mình, cầm trên tay sợi dây chuyền ngọc bích, cô khẽ mỉm cười nói: điều cha cần con làm, con sắp hoàn thành cho cha rồi. Mong lần này con chọn không sai người. Cô ta cầm ba nén nhang cắm xuống rồi đi ra cửa, nhìn về hướng xa xăm, vẻ mặt vô cùng thâm hiểm, như đang toan tính điều gì. Mình chạy tới bìa rừng, nơi phát ra luồng âm khí mạnh nhất trong làng. Vừa tới nơi, cậu thấy hai con quỷ đang tranh giành một linh hồn ma yếu ớt. Cậu bắt ấn độc quyết: Tiên tông ma đạo, tru thần, sát! Mình đứng chính giữa, hai con quỷ lao vào từ hai phía. Hai tay mình siết chặt thanh kiếm, đợi cho móng vuốt của hai con quỷ vừa chạm vào, cậu cúi người xuống, xoay tròn rồi chém vào bụng tụi nó. Nhưng hai con quỷ cũng không phải dạng tầm thường, tụi nó lập tức tan biến, né tránh đòn chí mạng của mình. Bên phía hồn ma được hai con quỷ thả ra, nó vui mừng tưởng người vừa đến kia sẽ cứu mình. Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị tứ linh của mình chặn đầu. Tứ linh từ bốn phía vung kiếm lao vào, chia linh hồn kia ra làm bốn. Nó chẳng kịp hét lên mà đã tan biến đi. Về phía mình, hai con quỷ kia không thể làm được gì cậu cả. Dường như cấm thuật của tiên làm cho tâm thức và đạo pháp của cậu đã nhập ma thì phải. Mình nhanh chóng chặt đầu một con quỷ, bây giờ chỉ còn lại một con. Nó nhìn mình có vẻ sợ hãi, nhưng nhìn cách mình thi triển đạo thuật, nó khinh bỉ nói: là ma đạo, hóa ra mày là loại tà sư chứ chẳng phải tốt đẹp gì. Giết nó dễ, nhưng tao thì không đâu. Lòng bàn tay của con quỷ dần tích tụ thành thanh đao quỷ lực dài cả 2 mét. Chớp mắt một cái đã chẳng thấy nó đâu. Đột nhiên từ trên cao, nó nhắm thẳng đầu mình lao xuống. Mình ngước mặt lên, tay bắt thủ ấn. Cậu vung kiếm chém lên chỗ con quỷ đang lao xuống, giọng sắc lạnh, chỉ một chữ duy nhất phát ra: phá. Con quỷ tưởng chừng sẽ giết được mình, nhưng không. Luồng kiếm khí phóng ra chém tan quỷ đao của nó, cắt cơ thể nó chẻ ra làm đôi. Phía gốc cây gần đó có một người thanh niên đứng quan sát từ nãy tới giờ. Cậu ta trợn mắt nói: loại đạo thuật nửa tà nửa chánh của cậu ta mình chưa từng gặp qua bao giờ. Dễ dàng hạ hai con quỷ trong chớp mắt, đến cả mình cũng không làm được gì tụi nó nữa đó. Định chạy ra hỏi xem cậu thanh niên kia là ai mà sao lại đến đây để tiêu diệt hai con quỷ, nhưng vừa bước ra cậu thấy có người con gái chạy tới chỗ người thanh niên, nên chỉ biết núp trở lại mà quan sát, tiếp tục nghe ngóng. Mận chạy tới chỗ mình, thở hồng hộc mà nói: Anh có sao không? Nãy giờ em quan sát mà sợ quá. Chiếc mặt nạ trên mặt mình đã tháo ra từ lúc nào, bây giờ Mận có thể nhìn được khuôn mặt đờ đẫn vô hồn của mình. Chân mày cô nhíu sâu hơn. Cô chắc chắn cậu không còn là Minh của cô nè. Cô run run đưa tay ra lay nhẹ Minh cho hỏi: anh Minh, anh có nghe em nói gì không? Đột nhiên đôi mắt vô hồn của Minh trở nên sắc lạnh, nhìn Mận tựa như kẻ thù. Mận dám chắc mình đã xảy ra chuyện thật rồi. Để đảm bảo an toàn cho bản thân, cô lùi lại chạy ra khỏi bìa rừng. Trong lòng tạp ngũ vị trần, nhưng cũng chẳng biết phải làm gì cả. Mình nhìn bóng lưng của Mận chạy đi khuất, lòng cậu như đang chống chọi với thứ sức mạnh gì đó. Đột nhiên mình gãi đầu, liếc nhìn mọi thứ xung quanh, rồi khó hiểu thốt lên: ủa, sao mình lại ở đây vậy? Chẳng phải đang ở trong lễ hội sao? Nơi này chỉ toàn là cây cối, không biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Cậu đành tìm đường trở về. Vừa mới đi được 2 bước thì cả cơ thể cậu đứng khựng lại, đôi mắt lại trở nên vô hồn, miệng lẩm bẩm: Giết sạch ma quỷ. Cậu rút xong kỳ, chạy một mạch tiến sâu vào bên trong. Tiên đang ngồi trước bát hương, trên tay cầm sợi dây chuyền, đôi mắt nhắm nghiền như cố tập trung để điều khiển. Mồ hôi trên trán lấm tấm. Sau cùng cô mở mắt trừng ra, thở phào nhẹ nhõm: Một chút xíu nữa là yểm thuật của mình không thể làm gì được cậu ta nữa rồi. May mà phát hiện kịp thời. Mình lúc này đứng trước một bụi rậm, gió đột nhiên kéo tới thật mạnh. Mặc dù xung quanh cây cối rậm rạp, nhưng gió từ tứ phía kéo tới làm cho các bụi bay lên mịt mù, tạo thành một cơn lốc xoáy. Mình lùi lại phía sau, cầm chắc hai cây cờ thủ thế. Lốc xoáy đột nhiên nổ tung ra, sau lớp bụi dần xuất hiện một bộ xương khô trắng phếu. Trên hộp sọ, hai hốc mắt đỏ như hai đốm lửa. Nguồn quỷ lực cuộn tròn xung quanh làm cho cây cối ngã trạp xuống hết. Bộ xương trắng xuất hiện, hai tay Minh vung hai cây cờ lên khỏi đầu đang chéo trước mặt. Cậu đọc nhanh một câu chú quyết: Sông kỳ ma đạo, càng khôn xoay chuyển, âm dương đảo ngược, khởi. Hai lá cờ bung ra, tiếng rồng cùng với phượng hoàng ngân lên cùng một lúc. Từ hai lá cờ tỏa ra hai loại ánh sáng, nửa vàng nửa đen. Bạch Cúc Tinh nhìn thấy thì có hơi kinh ngạc, nhưng nó không nao núng, ngay lập tức lao đến tấn công mình. Mình chỉ hai cây cờ về phía nó: Ma Long Kỳ, sát. Luồng ánh sáng nửa vàng đen bắn thẳng đến chỗ Bạch Cúc Tinh. Nó không nao núng, vẫn đứng im một chỗ. Hai bàn tay khô khốc của nó vung lên trước mắt, tạo thành một lớp quỷ khí chắn trước mặt. Luồng ánh sáng của Long Kỳ vừa lao tới lập tức tan biến, không để lại chút dấu vết nào. Người thanh niên lúc nãy quan sát Minh triệt hạ hai con quỷ kia một cách dễ dàng, trong bụng tò mò nên đã đi theo Minh để theo dõi. Thấy Minh đến chỗ Bạch Cốt Tinh, cậu ta trợn mắt ngạc nhiên, thầm nghĩ hắn muốn nộp mạng hay sao chứ? Bạch Cốt Tinh mà cũng dám tìm để tiêu diệt hay sao? Từ cây phụng kỳ của Minh bay ra một con hắc phượng hoàng, lao tới chỗ Bạch Cốt Tinh. Phía dưới chân nó dần tạo thành lốc xoáy, nhấc bổng nó lên không trung. Hắc phượng hoàng vừa lao tới, Bạch Cốt Tinh chỉ cần vung tay một cái, lập tức phượng hoàng bị đánh tan. Mình tiếp tục thi triển Long Kỳ, nhưng kết quả vẫn vậy, không thể làm được gì Bạch Cốt Tinh cả. Mình vì được tâm ma tiếp sức nên cậu thấy kẻ địch càng mạnh thì càng hăng máu. Vừa định rút thanh kiếm đồng xu lao tới tấn công thì đột nhiên Bạch Cúc Tinh trong chớp mắt đã lao tới, siết lấy cổ mình, nhấc bổng cơ thể cậu lên không trung. Mình bị siết chặt cổ, tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng đâu có hai con quỷ lao tới Bạch Cúc Tinh, bị tấn công bất ngờ nên nó thả mình xuống. Mình ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ phía chỗ bụi rậm, một cậu thanh niên lao ra thật nhanh, trên tay cầm thứ bột gì đó quăng về phía Bạch Cúc Tinh rồi hét lên: Ôm diệt yêu, chết mày đi! Cậu ta chạy tới cầm tay Minh kéo đi rồi hối thúc: Mau chạy đi, còn đứng đó nhìn cái gì nữa, muốn chết à? Minh bị cậu ta lôi đi, theo quán tính cứ chạy băng băng trên đường. Thì ra hai con quỷ kia là của cậu thanh niên này triệu lên để mà cầm chân Bạch Cúc Tinh cho bọn họ chạy trốn. Cả hai chạy ra khỏi khu vực nguy hiểm, thanh niên kia mới dừng lại, thở hồng hộc lên: Cậu gan thiệt đó, dám gọi cả Bạch Cúc Tinh lên. Đừng nói trẻ như cậu, mà biết bao nhiêu thầy pháp già kinh nghiệm đầy mình cũng có làm được gì nó đâu. Mình không trả lời, đôi mắt vẫn ở trong trạng thái vô hồn. Người thanh niên phát hiện ra điểm lạ, chăm chú nhìn vào ánh mắt của mình, như phát hiện được gì đó, cậu ta lẩm bẩm: Thuật thôi miên, lẽ nào Cẩm Tiên đã chọn được thanh niên này sao? Không được, mình phải cứu cậu ta. Mình chỉ tỏ ra cảnh giác với ma quỷ. Lợi dụng điểm này, cậu thanh niên kia nhân lúc mình không để ý, lập tức đánh ngất cậu đi. Trời tờ mờ sáng, Minh dần tỉnh dậy. Cậu từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên giường. Kế bên có một người thanh niên lạ mặt đang nhìn mình. Cậu ta vui vẻ hỏi: Cậu tỉnh rồi hả? Thấy đầu óc thế nào rồi? Còn mơ màng đội giết ma quỷ nữa không? Ủa, đây là đâu vậy? Cậu là ai? Tôi là Đạt. Cậu thấy trong người sao rồi? Đầu tôi sao lại đau như búa bổ như thế này? Đau là đúng rồi. Cậu có biết mình đã bị yểm thuật thôi miên không? Thuật thôi miên hả? Ừ, đó là một loại cấm thuật. Một số tà sư sẽ dùng nó để mà điều khiển người khác làm theo ý mình. Chết rồi. Không biết tôi đã gây ra chuyện gì chứ? Với lại ai đã hạ cấm thuật lên tôi vậy? Nếu mà tôi đoán không lầm thì người đó là Cẩm Tiên. Nhớ tới người bạn của Mận, mình nhíu mày hỏi. Sao cậu biết? Thì gia đình cô ta nổi tiếng với thuật thôi miên mà, có tiếng tăm nhất ở vùng này đó. Nhưng rồi không may gây thù với một con quỷ trong làng này, nó giết chết cha cô ta. Cho nên cô ta luôn nuôi ý nguyện trả thù cho cha mình, chuyên tìm những người có pháp lực cao như cậu để mà yểm thuật thôi miên lên để mà sai khiến. Quá đáng thật mà. Nếu cô ta muốn giết ác quỷ thì chỉ cần mở lời thì tôi sẽ giúp mà. Tiếc là cô ta không chỉ muốn giết ác quỷ đâu, mà bất kỳ vong hồn nào vô hại cô ta cũng muốn quét sạch. Đó là lý do mà cô ta thường thôi miên pháp sư để sai họ làm theo ý mình. Mình nghe thì thấy tức giận lắm, nhưng cuối cùng thấy mình không thể lỗ mãng, bèn nuốt cơn giận vào trong. Bà cảm ơn cậu đã giải cấm thuật cho tôi. Mấy chuyện còn lại để tôi tìm cô ta giải quyết. Không có được đâu, cậu tới đó không cẩn thận lại bị thôi miên tiếp. Cô ta là bậc thầy trong chuyện này mà. Vậy phải làm sao đây? Phải tìm cách đập bể viên ngọc trên sợi dây chuyền của cô ta đi. Nói xong, Đạt kế sát tai mình thì thầm với cậu một kế hoạch gì đó. Mình nghe xong thì gật đầu. Hai người nhìn nhau cười quái dị. Đêm nay Tiên ngủ rất ngon. Tới gần sáng, cô ta nghe thấy có tiếng gõ cửa. Nhìn ra thấy Minh quần áo tả tơi, cơ thể rách nát. Cô ta lạnh giọng hỏi. Sao rồi? Toàn bộ ma quỷ trong làng này và vùng xung quanh, anh đã tiêu diệt hết chưa? Mặt Minh cúi gầm xuống đất mà đáp. Tất cả đã diệt sạch, không còn linh hồn nào sống sót. Vậy thì tốt, mau vào nhà đi. Minh ngồi trong phòng, đối diện cậu là bàn thờ gia tiên của Tiên. Cậu vẫn giả vờ như mình vẫn đang dính yểm thuật. Tiên từ đằng sau bước ra, trên tay dĩa hoa quả đặt lên bàn thờ. Cô thắp ba nén nhang rồi thầm khấn. Ông bà tổ tiên, cha, điều mà mọi người mong muốn con đã thực hiện được rồi. Thù đã trả xong, như lời nguyện của dòng họ ta, ai trả thù được cho chúng ta sẽ là người tiếp theo trở thành người kế thừa thuật thôi miên. Mong ông bà và cha chấp nhận. Tiên cắm ba nén nhang xuống ly hương. Như có ai đó châm lửa, ba nén nhang lập tức bốc cháy lên. Tiên biết đó là điềm báo của tổ tiên đã chấp nhận mình là người kế thừa tiếp theo. Cô khẽ mỉm cười mãn nguyện. Mình nghe toàn bộ những gì Tiên nói, trong đầu cậu thầm nghĩ. Cô gái này dùng thuật thôi miên không có ý đồ xấu, chỉ là cô ta muốn trả thù cho cha và chọn mình làm người kế thừa. Không được, mình phải tìm sợi dây chuyền rồi chùn ngay. Ai muốn ở đây kế thừa ba cái tà pháp này chứ? Tiên quay lại nhìn mình, cậu tiếp tục giả vờ. Tiên ra lệnh. Mau cúi đầu trước ông bà tổ tiên đi. Nhanh lên. Mình làm theo lời Tiên, cậu dập đầu ba cái. Nhân lúc Tiên không để ý vẻ mặt của mình, mình liếc nhìn lên cổ cô xem có sợi dây chuyền ngọc bích đâu hay không, nhưng không thấy đâu cả. Nó đâu rồi? Sao cô ta không đeo nó nữa chứ? Tiên bước tới đỡ mình đứng dậy. Cô nhìn vào ánh mắt của cậu. Từ nay cậu đã là người của tôi, phải nghe lời tôi, không được làm trái lời hay đi bất cứ đâu nếu như không có sự cho phép của tôi. Hiểu chứ? Rõ. Tiên quay lưng đi xuống nhà dưới. Thời gian có hạn, nếu không tìm ra được sợi dây chuyền, phá hủy nó đi, thì lá bùa mà Đạt đưa cho cậu sẽ hết tác dụng. Lúc đó bản thân sẽ vĩnh viễn nghe theo lời Tiên. Chẳng ai có thể giải được cấm thuật của cô ta cả. Hơn 20 phút lục lội tìm kiếm, nhưng chẳng thấy sợi dây chuyền ở đâu. Nghĩ chắc nó nằm ở trong phòng Tiên. Cậu chạy vào lục lội hết các ngóc ngách, nhưng kết quả cũng không tìm thấy gì. Nghe tiếng bước chân của Tiên đang đi lên, Minh vội chạy ra ngoài để tránh bị phát hiện. Tiên bê mâm thức ăn đặt lên bàn, thấy Minh đang ngồi lau chùi lại thanh kiếm. Cô ta nói: "Chắc cậu cả đêm ở ngoài đánh nhau với ma quỷ, mệt lắm rồi. Ăn chút cơm đi." Minh răm rắp làm theo. Cả hai người dường như chẳng có bất cứ giao tiếp gì thêm, cứ tựa như hai bức tượng đối diện nhau như vậy. Cho đến buổi trưa, mình mới lại thấy Tiên đeo sợi dây chuyền lên cổ. Cậu lẩm bẩm: "Sợi dây chuyền kỹ rồi, phải tìm cách đoạt lấy cho bằng được. Thời gian sắp hết rồi." Lúc này Đạt được Minh cho số điện thoại của Mận nên đã liên lạc được với cô. Đạt ngồi đối diện với Mận, kể lại toàn bộ những gì tối qua Minh làm cho cô biết. Mận thắc mắc: "Vậy cậu biết thuộc tôi miên của Tiên như thế nào hay không? Sao cô ta không chọn người khác mà lại là anh Minh chứ?" "Thuật thôi miên có rất nhiều loại. Ngày nay các bác sĩ bên khoa thần kinh cũng thường dùng một phần trong cái cách này để mà đưa bệnh nhân vào trong ảo cảnh. Rồi họ sẽ nói cho bác sĩ biết những gì họ thấy trong đó. Thuật thôi miên của Tiên lại là một kiểu khác, dùng để điều khiển cơ thể người dính phải yểm thuật, làm theo bất cứ những gì mà người yểm ra lệnh. Minh của đạo pháp rất cao, cha của Tiên thì bị ma quỷ giết hại, cô ta lại không thể một mình đi trả thù. May mắn thấy mình là người phù hợp nên mới chọn cậu ta để yểm thuật lên người đó." "Vậy nếu mình không lấy được sợi dây chuyền và phá quỷ nó đi thì anh ấy sẽ mãi mãi thuộc về cô ta sao?" "Cũng có thể coi là như vậy. Lá bùa của tôi chỉ có tác dụng hết đêm nay thôi. Hay là để tôi qua nhà Tiên tìm sợi dây chuyền rồi phá nó đi cho nhanh. Lỡ mình có chuyện gì thì sao?" "Sao cô nghĩ đơn giản quá vậy? Không có dễ gì đâu. Mình nó sẽ biết cách lấy được sợi dây chuyền đó. Cô yên tâm đi." Mận cùng với Đạt rất lo lắng cho mình, nhưng lại không dám qua đó, sợ làm hỏng kế hoạch. Chỉ biết ngồi chờ đợi cậu lấy được sợi dây chuyền và quay trở về. Lúc này cũng đã gần 9 giờ tối. Minh cầm trên tay bịch bột mà Đạt đưa. Tiên vẫn chưa đi ngủ. Cô ngồi trên bàn tập trung đọc cái thứ gì đó rất là chăm chú. Minh thừa cơ hội, cậu giả vờ như mình lên cơn điên loạn, cầm kiếm chém loạn xạ, nói như đang cố để cho Tiên tưởng là mình bị điên: Giết hết ma quỷ, cô tránh ra, sau lưng có ma kìa." Tiên không hiểu chuyện gì, cô ta đứng lên. Cùng lúc Minh lao tới, đẩy cô suýt té ngửa xuống nền nhà. "Anh bị điên sao? Trong nhà tôi làm gì có ma chứ?" "Có mà, phải giết nó. Tiên cảm thấy cổ mình hơi rát. Cô đưa tay lên sờ thử thì không thấy sợi dây chuyền ngọc bích đâu nữa cả, và nó đang nằm ở trên tay mình. "Nè, ông trả sợi dây chuyền cho tôi mau, cậu không được giữ nó." Mình đột nhiên đứng yên lại, không còn những hành động điên khùng nữa. Tiên thấy mình không trả lời, cô một lần nữa ra lệnh: "Tôi nói cậu có nghe hay không? Mau trả sợi dây cho tôi." Mình vẫn không trả lời. Tiên định chạy tới giật sợi dây chuyền, bất ngờ Minh quay phắt người lại. Cậu cầm sợi dây chuyền đưa lên trước mặt, cười nói: "Muốn lấy nó lại sao? Đừng có nằm mơ. Đến lúc hạ màn vở kịch này rồi Tiên à." Cậu tự mình giải được yểm thuật rồi sao?" Tiên nhìn Minh trân trân. Cô không tin Minh có thể giải được yểm thuật của mình. Minh cất sợi dây chuyền vào trong túi. Cậu đáp: "Bộ cô tử mình cao tay lắm sao? Tôi tỉnh từ lâu rồi." "Quá ra cả ngày hôm nay anh chỉ đang diễn. Khá hay cho vở kịch này. Bây giờ thì trả lại tôi sẽ dây chuyền." Tiên vừa nói vừa lùi lại chỗ đặt ngọc đỉnh kiếm. Mình biết bây giờ đánh nhau với cô ta chỉ tốn thời gian, vì trên người vẫn còn thuộc thôi miên chưa được giải hoàn toàn. Cậu đưa tay lên huýt sáo, rồi hét thật to: "Đến lúc cho hai người hành động rồi đó, mau vào đi." cánh cửa đang khép chặt đột nhiên mở tung ra. Hai bóng đen lướt vào đứng chắn trước mặt mình. Chính là hai con quỷ từng giúp cậu cầm chân Bạch Cúc Tình. Tiên bất ngờ khi thấy hai con quỷ này. Cô tức giận quát: mẹ kiếp, là ngải binh sao? Lại là cái thằng chó Đạt. Bình lấy bịch bột mà Đạt đưa cho mình. Cậu cũng nhìn Tiên trêu chọc: bơm diệt yêu. Mình ném bịch bột về phía Tiên. Cô cầm kiếm chém thật mạnh, làm bột bay khắp xung quanh. Cô ho lên sặc sụa, chạy qua lớp bụi thì không thấy Minh đâu nữa cả. Định chạy đuổi theo, nhưng trước mặt mình là hai con quỷ ngải đang đứng chắn. Hai con súc sinh, ngọc đỉnh chúng ta. Hai bên lại lao vào nhau, quần thảo một trận. Đạt đang đi qua đi lại trước cửa. Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần đến 12 giờ rồi. Nếu để qua 12 giờ, lá bùa trên cơ thể của mình sẽ hết tác dụng. Lúc đó mình sẽ hoàn toàn bị khống chế và không ai có thể cứu cậu được nữa cả. Lúc cả hai đang cực kỳ sốt ruột thì nghe tiếng bước chân chạy về hướng này. Mình cười toe toét nói lớn: tôi dậy đây nè. Anh Minh. Mận chạy tới chỗ mình, ôm chầm lấy cậu. Anh có sao không? Có lấy được sợi chuyện chưa? Được rồi, nói đây. Đạt thấy sắp hết giờ, liền lên tiếng hối thúc: gần hết giờ rồi, mà phá hủy nó đi. Mận tránh qua một bên để mình phá hủy sợi dây chuyền. Cậu quăng nó lên không trung, rút kiếm, tập trung hết sức có thể, chém một đường dứt khoát. Sợi dây chuyền rơi xuống đất, mình cúi đầu xem thử, và cậu trố mắt ngạc nhiên. Đến một chút xước xát trên viên ngọc cũng không có, huống chi là phá hủy nó. Ừ, sao lại như thế này? Sao không phá hủy được? Đạt im lặng suy nghĩ một lúc rồi giải thích: ừ, tôi từng nghe cha tôi nói, cậu phải dùng niệm lực của bản thân mới có thể phá hủy được. Tâm cậu càng hướng chánh thì phá hủy nó càng nhanh. Thử đi. À, cái này thì dễ rồi. Mình cầm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Cậu nhắm mắt tập trung cao độ, dồn hết niệm lực vào lòng bàn tay. Được một phút, chữ vạn trên mu bàn tay nổi đỏ ửng lên. Một tiếng tách vỡ vụn nghe rất rõ. Ê, hình như là được rồi đó. Mận cùng với Đạt mở trừng mắt nhìn vào tay mình đang nắm chặt sợi dây chuyền. Cậu từ từ mở lòng bàn tay ra. Mặt dây chuyền ngọc bích đã vỡ ra làm đôi, từ màu xanh ngọc chuyển sang màu đen. Đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ. Mình thở phào nhẹ nhõm. À, vậy là xong chưa? Yểm thuật trên người tôi được phá giải rồi chứ? Ờ, xong rồi đó. Mai cho cậu, chỉ một phút thôi là tiêu rồi. Mận giả vào mặt Minh một cái rõ to. Cô trừng mắt hỏi: thế nào rồi? Còn xua đuổi em nữa không? Người lạ đồ ha. Gì? Có luôn hả? Chắc tại yểm thuật thôi, chứ ai dám đuổi em. Đợt này vậy anh chết với em. Minh sau khi bị người yêu trừng trị xong thì quay qua nhìn Đạt. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Mà sao lại tận tình với tôi vậy? Tôi với cậu không hề quen biết mà. Đạt định trả lời Minh, nhưng cậu ta chỉ tay về phía sau lưng Minh rồi nói lớn: cô ta tìm tới đây rồi, hai người mau chạy đi. Minh cùng với Mận giật mình quay lại. Tiên đã tìm đến tận đây. Ánh mắt cô ta sắc lạnh, cầm ngọc đỉnh kiếm chỉ thẳng về phía ba người. Đúng như tao dự đoán, tụi mày đều ở đây cả. Tao khỏi phải cần đi tìm thằng chó Đạt kia. Tao đã không kiếm chuyện với mày, mà sao hết lần này tới lần khác mày phá hỏng chuyện của tao vậy? Tôi thích phá chuyện của cô đó. Rồi sao? Là một người học chánh đạo, tôi không thể đứng nhìn người khác bị yểm thuật lên người rồi nghe theo sự sai khiến của cô được. Tao yểm thuật lên người khác, nhưng tao có làm hại ai chưa? Ngược lại tao còn tiêu diệt toàn bộ ma quỷ trong làng này để giúp cho bà con. Có cái gì sai chứ? Mình xua tay. Thôi đừng nói gì nữa cả. Bây giờ có muốn gì? Trả sợi dây chuyền cho tôi. Nhưng mà xin lỗi cô, tôi phá nó rồi. Minh cầm sợi dây chuyền cùng với viên ngọc bích đã bị vỡ làm đôi, ném tới chỗ Tiên. Cô ta vô cùng tức giận mà hét lên: Không thể nào, sao bọn mày dám phá nó đi chứ? Tao liều mạng với bọn mày. Minh nhìn qua Đạt hối thúc: Cậu giúp tôi đưa mặn ra khỏi đây đi. Mọi chuyện ở đây cứ để tôi giải quyết cho. Chưa kịp nói gì, Tiên cầm lá bùa ném lên không trung. Cô ta hét lên thật to: Ảo ảnh mê hồn trận, lấp! Lá bùa trên không trung như một quả bơm nổ tung ra, tạo nên áp lực rất lớn. Đạt kéo Mận chạy qua một góc. Cậu nói: Đây là ảo cảnh trận của ta bày ra, nhằm mục đích làm cho người đối diện bị lạc vào trong ảo cảnh của cô ta, để cô ta dễ dàng ra tay đánh bại đó. Cô ở đây đi, tôi qua giúp mình. Đạt chạy qua, cùng lúc lạc vào ảo cảnh mà Tiên vừa tạo ra. Mận ở bên ngoài, cô dường như chẳng còn thấy Minh và Đạt đâu cả. Ngay cả Tiên cũng biến mất không chút dấu vết. Mận nghe lời Đạt căn dặn, cô chạy vào trong nhà của cậu, khép chặt cửa, ngồi chờ đợi. Minh nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng, cậu như hoàn toàn lạc vào một thế giới khác vậy. Xung quanh tràn ngập trong bóng tối, chỉ có tiếng cú mèo cùng với tiếng gió thổi làm cho cây cối kêu lên xào xạc. Đây là đâu vậy? Sao lạ vậy chứ? Phía trước mặt Minh, bóng một cô gái quen thuộc đang tiến đến. Cậu nhận ra đó là ai, liền tiến tới hỏi: Ủa Mận, em cũng ở đây sao? Đây là đâu em có biết hay không? Anh không biết đây là đâu sao? Đây là làng Chổi, quê hương của mình mà. Vậy hả? Vì nội đâu rồi? Nội đang đợi anh ở trước kìa. Nội rất nhớ anh. Mình mau đi thôi. Mận đi trước dẫn đường. Đi được tầm 5 phút, mình thấy ngôi nhà quen thuộc mà mình cách xa gần một năm nay. Và đặc biệt hơn, người ngồi trước hiên không ai khác chính là ông Năm Hổ. Trong mắt cậu ngấn lệ, vội chạy tới nắm lấy tay ông. Nội, nó khỏe không nội? Con Minh nè. Mới gần có một năm không gặp, nhưng tóc của ông Năm đã bạc trắng, như già thêm hơn 10 tuổi vậy. Ông nheo mắt nhìn Minh. Hờ, nội khỏe. Nội nhớ con lắm Minh à. Cho nội ôm con một chút đi. Minh cau mày, hơi khó hiểu, vì từ đó tới giờ ông cháu có ôm nhau như vậy đâu. Nhưng cậu đoán do cậu xa nhà lâu quá, ông nội nhớ thôi. Không chút nghi ngờ nữa, Minh bước tới ôm nội mình. Minh vừa định choàng tay qua ôm nội thì có tiếng hét của Đạt từ đằng xa đang chạy tới. Minh, dừng lại! Đó không phải là người thân của cậu đâu! Tiếng hét của Đạt làm cho Minh giật mình. Cảnh nhà nội trước mặt đột nhiên chuyển sang toàn là cây cối. Cậu lập tức đẩy nội mình ra. Ông Năm lúc này không còn là ông nữa, mà chính là Tiên. Còn Mận, cơ thể cô ta hóa dần thành một khúc gỗ. Mình lùi lại phía sau, trừng mắt quát lên: Cô dám giả mạo ra ảo ảnh để lừa tôi sao? Thì sao? Đạt đi tới bên cạnh mình. Cậu có sao? Những gì cậu nhìn thấy chỉ là ảo cảnh của ta tạo ra thôi. Phải cảnh giác với những thứ xung quanh. Hèn chi, sao tôi lại thấy nội tôi già nhanh tới vậy? Có cách nào quá giải ảo cảnh hay không? Cái này tôi không biết. Tiên cười lên khoái trá nói: Dù gì hai người cũng không toàn mạng để ra khỏi trận pháp của tôi đâu. Tôi chỉ điểm luôn cũng chẳng sao. Nếu hai người đủ khả năng đi hết từ đây đến cuối con đường trước mặt, ở cuối điểm đó là lối ra đó, thử coi được không? Mình bực tức, cậu rút thanh kiếm lao tới muốn khống chế Tiên, để cô ta đưa mình ra khỏi trận. Nhưng cơ thể Tiên lập tức biến mất đi, giọng cô ta cũng vang vọng xung quanh. Bắt đầu cuộc chơi đi, để tôi xem bản lĩnh của hai người tới mức nào. Cô ta đâu rồi? Đây chỉ là ảo cảnh của cô ta tạo ra thôi, cô ta bên ngoài điều khiển cánh trận, theo dõi hành động của tôi với cậu đó. Mình nhìn đoạn đường phía trước chỉ vừa đủ cho hai người chen nhau. Cậu nói: "Vậy là chỉ còn cách đi theo con đường cô ta nói thôi, rồi tìm cách giải ao cảnh của cô ta tạo ra sao?" Mình định bước đi thì Đạt gọi lại: "Mình à, khoan đã. Không biết phía trước là cái gì, nhưng mà không nên liều lĩnh đâu. Để tôi sai Ngải Binh đi trước cho an toàn." Đạt rút ra hai hình nhân bằng rơm đặt xuống đất. Cậu lấy thêm trong túi ra một cái lọ nhỏ, đổ thứ chất dịch gì đó có màu xanh lên hai con hình nhân, sau đó miệng lầm rầm đọc chú. Từ bên trong hai con hình nhân xuất ra hai luồng khí màu xanh, dần tạo thành hai bóng quỷ ngải đứng trước mặt Đạt. "Hai người đi tới phía trước kiểm tra xem có gì nguy hiểm hay không. Nếu có, quay lại báo cho ta ngay." Thấy Đạt dùng ngải binh đi dò xét tình hình, mình cũng gọi ra tứ linh của mình đi theo phía sau. Mình cùng với Đạt bắt đầu đi theo con đường mòn phía trước mặt. Hai người cẩn thận từng bước chân. Vừa đi được tầm 5 phút thì một trong số hai quỷ ngải quay trở lại, gấp gáp nói: "Hai cậu mau đến giúp một tay, phía trước có nhiều yêu ma xuất hiện, bọn tôi không thể đánh lại." Quỷ ngải dẫn đường chạy đi trước, mình và Đạt chạy theo sau thật nhanh. Tới nơi, thấy tứ linh cùng với quỷ ngải đang chống chọi kịch liệt với hàng trăm vong quỷ. Mình không chần chừ, cậu rút thanh kiếm đồng xu lao tới trợ giúp cho tứ linh. Đạt cũng triệu hồi ra thêm 4 con ngải binh của mình. Cậu dùng hai thanh tre gõ vào nhau để điều khiển chúng tấn công bầy ma quỷ. Số lượng càng lúc càng đông, mình càng chém càng hăng. Hình như khi dính yểm thuật của tiên, cậu đã sử dụng cấm thuật để cho tâm ma khống chế, nên sau khi giải xong yểm thuật, đạo pháp cũng được tăng thêm một bậc. Mình rút ra lá bùa ném về phía bầy quỷ đang gào thét, cho hô nhanh: "Huyết lồi sát quỷ lệnh, đánh!" Hàng loạt tia sét màu đỏ đánh xuống lũ quỷ, nhưng tụi nó dường như không tránh né, nhanh chóng bị đánh cho tan hồn nát phách. Thừa cơ hội, mình lao vào giữa đám quỷ, đưa kiếm lên ngang mặt, xoay một vòng thật nhanh. "Bán nhật tiên kiếm, chấm!" Luồng kiếm khí lao theo ra vòng tròn mà mình vừa xoay. Hàng trăm linh hồn bị chia làm đôi, nổ tung hồn phách rồi tan biến mất. Bên phía cô Đạt, cậu điều khiển ngải binh của mình cắn xé những linh hồn quỷ một cách tàn bạo. Hết con này bị nuốt chửng đến con khác. Dường như số lượng tụi nó đông, nhưng có vẻ không được mạnh cho lắm. Sau một hồi chém giết, cả hai đã giết sạch toàn bộ lũ quỷ ma. Mình bước tới nhìn Đạt nói: "Lâu lắm rồi mới được đánh một trận thoải mái như vậy đó. Cậu ổn chứ?" "Thôi không sao, chỉ là bọn rác rưởi thôi mà. Cậu không nhớ đó chứ, tối hôm qua một mình cậu đã diệt toàn bộ ma quỷ trong vùng mỹ lệ của tôi rồi đó. Đến nỗi dòng hồng yếu ớt cậu cũng không tha nữa. Có chuyện này sao?" "Đúng là yểm thuật của cô ta lợi hại thật. Thôi đi tiếp đi, kéo dài thời gian ở đây lâu không có tốt đâu." Minh và Đạt thu lại tứ linh và ngải binh, cả hai tiếp tục tiến lên phía trước. Cảnh vật lập tức chuyển sang cảnh khác. Cả hai đứng trước một ngôi mộ bằng đá. Đạt nhận ra chỗ ảo cảnh vừa chuyển hai người đến. Cậu lập tức kéo Minh lùi về phía sau. "Không xong rồi. Sao cô ta có thể đưa tôi với cậu đến chỗ Bạch Cúc Tinh được chứ? Cô ta đang ở bên ngoài, với khả năng đưa tôi và cậu lọt vào ảo cảnh, thì nơi nào mà cô ta không tạo ra được chứ? Cẩn thận." Từ đằng sau ngôi mộ, Bạch Cúc Tinh lao ra. Nó phóng một luồng hắc khí lao thẳng đến chỗ Minh và Đạt. Đạt kéo Minh chạy qua một bên né tránh. Cặp mắt Bạch Cúc Tinh như hai bóng đèn nhìn hai người. Nó rít lên: "Lần trước tao để cho hai tụi mày chạy thoát, lần này lại muốn đến đây tìm tao sao? Vậy thì hôm nay đừng hòng toàn mãn." "Tao với mày không thù không quán, xin tránh ra để tao tìm đường ra khỏi đây. Nếu không tao không ngại ra tay với mày đâu." Bạch Cúc Tinh đương nhiên không lùi bước. Nó vung hai tay làm cho bụi đất xung quanh bay lên mịt mù. Minh và Đạt biết Nếu không đánh với nó thì cũng không còn mạng để rời khỏi đây. Hai người chia ra hai hướng. Mình nói: cái loại này không dễ đối phó, tôi sẽ tìm cách đâm vào ngực nó, còn cậu kéo dài thời gian giúp tôi. Ok, nó chỉ có thể dùng một nửa sức mạnh thôi. Các vị tổ sư đã phong ấn nó ở đây hàng trăm năm rồi. Cậu yên tâm, nhưng mà phải cẩn thận đó. Được rồi. Mình rút thanh kiếm đồng xu. Cậu nhìn Bạch Cúc Tinh khiêu khích: muốn giết ta lắm sao? Vậy thì qua đây đi, cái bộ xương khô kia. Bạch Cúc Tinh vung bàn tay xương nhọn như mũi dao của nó, nhắm vào đầu Minh mà lao thẳng tới. Đạt dùng ngải thuật của mình để trợ giúp Minh một tay. Một tiếng keng khô khốc vang lên, như hai mảnh kim loại va vào nhau. Bạch Cúc Tinh rụt tay lại, bàn tay kia lại tiếp tục nhắm vào đầu Minh mà đâm vào. Bốn con ngải binh của Đạt dường như chẳng hề thấm ngứa gì với nó cả, như mũi đốt vào inox vậy. Bạch Cúc Tinh dừng tấn công Minh. Nó quay ra nhìn ngải tinh đang cào xé mình. Chỉ cần một cái quơ tay, bốn con ngải tinh bị bật hất văng ra xa gần chục mét, không con nào có thể đứng dậy được nữa. Mẹ mày, dám đánh ngải binh của tao hả? Đạt rút ra con dao cùng với lọ chứa chất dịch màu xanh lúc nãy đã dùng, đổ lên con dao, bốc khói lên xì xèo. Cậu tức giận nói: được rồi, tao liều chết với mày. Đạt lao tới, tay bắt thủ ấn, vừa chém vừa hô: Bách Nguyệt vô song, phá! Con dao tuy nhỏ nhưng sức mạnh vô cùng uy lực. Mỗi nhát chém bắn ra một luồng ánh sáng về phía Bạch Cúc Tinh. Nó chẳng thèm né tránh, nó tạo ra lớp hắc khí như lớp khiên vậy. Cho nên luồng ánh sáng từ con dao của Đạt lao tới chỉ vô tác dụng mà thôi. Mình từ nãy tới giờ tập trung để ý vào ngực Bạch Cúc Tinh, nhưng lao tới để kết liễu nó thì quá liều mạng rồi. Nhân lúc Bạch Cúc Tinh đang nhìn qua bên phía Đạt, mình rút hai cây cờ cắm xuống dưới chân mình. Cậu khiêu khích: nè, có giỏi qua đây ăn tao nè. Nhưng nó không thèm để ý tới lời mình nói, tiếp tục lao tới chỗ Đạt. Cậu ta không kịp né tránh, chỉ kịp đang chéo hai tay trước mặt, đọc chú thật nhanh: cao sơn ngải thuật, khai mở bảo hộ, lấp. Bạch Cúc Tinh dồn quỷ lực vào trong lòng bàn tay, đánh vào lớp bảo hộ của Đạt. Nhưng sức mạnh của Bạch Cúc Tinh so với bùa phép của Đạt thì cậu không đủ khả năng chống đỡ. Cậu bị đánh bật ngã lăn ra mặt đất. Bạch Cúc Tinh lao tới nhấc bổng cơ thể Đạt lên không trung, rồi ném mạnh xuống đất. Đạt ôm ngực phun ra ngụm máu. Mình thấy không ổn, bèn nổi lấn: bộ sư khổ kia, tao mới là người mày muốn giết, có ngon thì qua đây. Tôi không sao đâu, cậu mau chạy đi. Bạch Cúc Tinh nhìn mình, gằn giọng nói: bây giờ thì tới lượt mày. Nó vùng tay, làm cho cây cối xung quanh ngã rạp đi hết. Bụi đất dồn thành một cái lốc xoáy, lao tới chỗ Minh với tốc độ kinh hoàng. Minh rút đạo một kiếm, dồn niệm lực vào đó, nhắm vào lốc xoáy. Đạo một tru tà, phá! Luồng kiếm chém ra chạm vào lốc xoáy, hai luồng kình lực nổ tung ra. Lốc xoáy của nó bị phá, bụi đất xung quanh mù mịt. Minh phải bịt miệng để tránh hít phải. Cậu dè chừng Bạch Cúc Tinh tấn công bất ngờ. Bụi đất chưa tan hết nên mình không biết nó đang ở hướng nào cả. Định lên tiếng kêu Đạt thì một bàn tay xương sẩu của nó từ phía đằng trước lao tới. Mình dùng đạo một kiếm chém vào, bàn tay của Bạch Cúc Tinh rút lại. Đột nhiên áp lực như một chiếc xe tải tông vào từ phía đằng sau lưng. Mình bị đẩy té nhào tới trước. Bạch Cúc Tinh cười lên khinh bỉ: mày còn quá yếu để có thể đấu với tao. Đêm nay chúng mày phải bỏ mạng tại đây. Mình đứng dậy, cậu nhếch môi, chỉ xuống dưới chân nó rồi nói: gái sớm quá, nhìn dưới chân mày kìa. Bạch Cúc Tinh nhìn xuống, thấy hai bên chân nó là hai cây cờ mình đã cắm lúc ban đầu. Cậu lập tức bắt ấn rồi hô: Thiên Tông Song Kỳ Lệnh, Long Phụng Tru Tà, cấp cấp như lệnh, trôi! Sợi xích từ Long Kỳ lao ra, cuốn lấy một chân Bạch Cúc Tinh ngay lập tức. Kèm theo đó là ngọn lửa thiêu đốt đang lan dần từ dưới bàn chân lên cơ thể. Bạch Cúc Tinh dùng ma lực để dập tắt, nhưng càng dùng quỷ lực thì ngọn lửa càng cháy mạnh hơn. À, con mẹ mày, đây là cái thứ quỷ gì? Là lửa địa ngục đó. Mày chuẩn bị quá ra thành tro được rồi. Dứt câu, mình bắt ấn tiếp theo, chỉ vào Phụng Kỳ. Hỏa Phụng Trung Tà phá! Một con phượng hoàng bằng tinh phách bay ra từ lá cờ còn lại, tấn công liên tiếp vào Bạch Cúc Tinh. Vừa phải chống chọi với ngọn lửa đang thiêu đốt, vừa chống đỡ những đòn tấn công chí mạng của phượng hoàng, nó dần yếu thế đi. Mình chớp thời cơ, cậu muốn nhanh chóng kết thúc để còn rời ra khỏi đây. Rút ra lá bùa, cắn đầu ngón tay, trỏ ấn điểm lên. Sau đó dán vào lưỡi đào một kiếm, rồi đưa thẳng lên trời, đọc nhanh chú pháp. Thái Thượng Lão Quân sắc lệnh, mượn lực trợ kiếm, chú tà đã quý. Mình lao tới. Bạch Cốt Tinh biết mình sẽ đâm vào ngực nó, nên cố tấn công đáp trả lại, mặc kệ cho ngọn lửa thiêu đốt cơ thể cùng với con phượng hoàng đang liên tục tấn công. Lưỡi kiếm đào mộc chém tới đâu, từng mảnh xương bị chặt đứt đến đó. Bạch Cúc Tinh gào lên đau đớn, hai cánh tay nó bị chém đứt lìa. Mình dứt khoát đâm thẳng vào ngực, một tiếng gầm làm chấn động cả mặt đất xung quanh. Mình rút đào mộc kiếm ra, cơ thể của Bạch Cúc Tinh dần bị ngọn lửa nuốt chửng đi. Đạt ôm ngực bước tới. À, cũng may là sức mạnh của nó bị kìm hãm rồi, chứ có chục người như tôi với cậu cũng không phải đối thủ của nó đâu. Chứ cả cũng may cậu không bị thuộc thôi miên không chế, chứ hôm qua cậu đánh mãi mà không hạ được nó. Mình gật gù. Thuật thôi miên kia đã ít nhiều khống chế năng lực của cậu. Quay qua nhìn Đạt bị thương không nặng cho lắm, cậu hối thúc. Thôi được rồi, mau đi thôi, tìm được rồi khỏi đây. Vừa nói xong, chưa kịp bước đi thì cảnh vật tự dưng tan biến, trở lại như lúc ban đầu. Mình cùng Đạt thở phào nhẹ nhõm khi cả hai đang đứng trước nhà của Đạt. Chưa kịp vui mừng thì Tiên cầm ngọc đỉnh kiếm chỉ thẳng mặt hai người. Khá khen cho tụi mày, quá giải được ảo cảnh của tao. Mình khiêu khích. Bấy nhiêu đó chưa đủ làm khó thằng mình này đâu, về nhà luyện thêm đi. Được, vậy để xem mày đủ khả năng rời khỏi đây hay không. Tiên lao tới, mình chẳng thèm bận tâm né tránh, cậu chỉ dùng kiếm đỡ đòn chứ không tấn công lại. Mình phòng thủ được một lúc, cậu áp sát đánh vào cổ tay, làm cho Tiên buông kiếm rơi xuống mặt đất. Không để cho cô ta có cơ hội, mình kề lưỡi kiếm vào cổ Tiên. Dừng lại đi, đủ rồi, tôi không muốn ra tay với phụ nữ đâu. Ngừng lại một lúc, mình gằn giọng. Những mục đích mà cô yểm thuật lên người tôi chỉ là để trả thù cho cha cô, và chỉ làm người thừa kế không thôi hay sao? Đúng là như vậy. Nếu như cậu không giải được yểm thuật, tôi sẽ dùng cậu tiêu diệt toàn bộ ma quỷ ở khắp nơi, những tên thầy tà đạo. Và sau đó tôi sẽ có một vị trí trong giới pháp thuật này mà không ai có được. Vậy cô có biết ma quỷ cũng có ma tốt ma xấu hay không? Không phải linh hồn nào cũng muốn giết hại người để kiếm linh hồn thế chân cho mình đầu thai. Cô cũng là một pháp sư, cô phải biết điều này chứ. Tôi biết, nhưng lũ rác rưởi đó đã giết chết cha tôi, nên tôi muốn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Điều đó cũng là giúp bà con thôi. Cái này không phải là giúp nữa rồi. Ma quỷ cũng như chúng ta thôi, họ cũng có sai lầm. Mình là pháp sư nên giúp họ để họ được đi đầu thai siêu thoát, chứ không phải là gặp là giết. Tiên chỉ biết cúi mặt không đáp. Mình thu kiếm trở lại. Mận ở trong nhà Đạt nghe tiếng nói chuyện bên ngoài, cô hé cửa ra xem thử, nhận ra đó là Minh. Cô chạy ra thấy Đạt và Minh đang đứng nói chuyện với Tiên. Cô tiến tới hỏi, hai người có sao không? Không sao, mọi chuyện kết thúc rồi. Tiền ngước mặt lên nhìn Mận. Tôi xin lỗi Mận, cũng là do tôi muốn trả thù cho cha mình đã dùng yểm thuật để sai khiến cậu Minh phục vụ cho mục đích của tôi, làm hỏng buổi tham gia lễ hội của Mận rồi. Cô mà cũng biết lỗi sao? Chắc vì không đánh lại anh Minh cho nên mới giả vờ tôi đúng không? Cô tưởng bày ra bộ mặt hối lỗi với tôi á là tôi tin cô hay sao? Tôi mà tin cô thì tôi không phải là cô Mận. Tiên bị nói trúng tim đen nên cũng không biết cãi ra sao nữa, quay lưng bỏ đi, nhanh chóng khuất dạng sau con đường nhỏ. Lúc này Minh nhớ tới Đạt đang bị thương, quay ra thì thấy cậu ta đã đi vào trong nhà lúc nào không hay. Minh nhìn Mận nói: Mình vào xem cậu ta như thế nào rồi. Lúc nãy bị Bạch Cúc Tinh đánh, không biết có ảnh hưởng tới nội tạng hay không. Cả hai chạy vào, thấy Đạt đang dùng thứ bột gì đó bôi lên vết thương trên ngực, chỗ lúc nãy bị Bạch Cúc Tinh dùng quỷ lực đánh vào. Phần thịt bị sưng lên, có vẻ rất nghiêm trọng. Cậu ổn không? Nhìn có vẻ nặng lắm đó. Không sao đâu, sáng là khỏe thôi. Ở sau còn có phòng trống, hai người đó đó nghỉ đi. Em vô nghỉ trước đi Mận, anh ngủ ngoài đây cũng được. Vì cơ thể của Minh cũng đang bị thương, Mận một mực muốn nhường phòng cho cậu, nhưng sau một hồi nói qua nói lại, Mận cũng đồng ý đi vào phòng nghỉ ngơi. Canh lúc Minh và Mận đang ngủ say, Đạt bước ra khỏi phòng, lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Xong quay qua nhìn Minh, nhếch môi cười. Cậu cũng khá giỏi, nhưng mà tôi chỉ thích vũ khí của cậu thôi. Đạt nói xong thì trở lại phòng nghỉ ngơi cho đến tận khi trời sáng. Ngày hôm sau, Minh và Mận ghé sang nhà Tiên để lấy hành lý, cũng như là nói chuyện với cô ta lần cuối cùng. Tiên lúc này đã bình tĩnh lại, không còn sát khí như đêm qua nữa. Cô ta kể cha mình là một người thầy yểm thuật rất giỏi, ông chỉ dùng nó để cứu giúp bà con trong làng, chứ chưa từng làm hại ai cả. Nhưng vào một đêm, cha cô chạm trán với cha cô Đạt. Hai người xích mích với nhau chuyện gì đó, xảy ra mâu thuẫn. Cả hai phân tài cao thấp, xem ai mới xứng đáng là pháp sư giỏi nhất trong vùng này. Hai người dùng những chiêu thức mạnh nhất của bản thân để đáp trả đối phương, nhưng không ai muốn kết liễu cả. Một người dùng ngải thuật, một người dùng yểm thuật. Cả hai đánh nhau tới tận gần trời sáng. Cha của Tiên cũng chứng tỏ được mình là người giỏi hơn với thuật thôi miên của mình. Sau khi thất bại, cha của Đạt vì muốn nâng cao đạo pháp nên đã rời khỏi làng tầm sư học đạo. Sau một thời gian, người ta hay tin ông bị tai nạn qua đời. Đạt lớn lên với mẹ, cũng được nghe kể về cuộc so tài đó, biết được một phần do cha của Tiên chiến thắng nên cha mình mới phải bỏ đi, rồi dẫn đến chết thảm. Nên Đạt luôn tìm cách phá hỏng chuyện của Tiên. Sao là vậy? Hèn chi cậu ta giúp tôi mà không nề hà gì. Còn một điều nữa là cậu ta rất thích ăn trộm vũ khí của các pháp sư đó. Cái gì? Lấy trộm đồ của người khác sao? Mình nhớ sực ra ba lô của mình còn đang để ở nhà cậu ta. Tất nhiên những gì cậu có đều ở trong ba lô cả. Vậy thì không xong rồi. Đồ của tôi đang để ở nhà cậu ta. Ui, bất cẩn quá rồi. Cả ba chạy một mạch tới nhà Đạt. Cửa đã khóa chặt. Minh dùng sức đạp bung cánh cửa ra. Cậu chạy vào bên trong. Đồ đạc dường như rất gọn gàng. Minh chạy qua chỗ cái ba lô thì không thấy nó đâu nữa cả. Mẹ nó, cậu ta lấy ba lô của tôi rồi. Tiên không vào trong nhà, cô chăm chú nhìn xung quanh. Để ý phía bụi rậm, có một bóng đen đang thập thò nhìn về phía mình. Cô nhếch môi. Cho ngải binh theo dõi sao? Chắc là cũng ở gần đây thôi. Minh Mận à, hai người đừng tìm nữa. Ra đây, tôi cho xem thứ này. Hả, cô phát hiện ra gì sao? Nhìn bên đó đi. Mình đưa mắt nhìn qua, cậu thấy một con ngải binh của Đạt đang lén lút theo dõi mình. Là ngải binh. Ý cô muốn nói là... Thì đợi nó rời đi, bám theo nó, sẽ biết thằng Đạt đang đâu thôi. Cùng lúc con ngải binh của Đạt quay lưng lướt đi thật nhanh vào trong bóng tối, mình hối thúc: Ê, nó đi rồi, mau đuổi theo, kẻo mất dấu đó. Hai người nhanh chóng bám theo con ngải binh. Mận quay ra thì không thấy cả hai đâu cả. Cô chống tay vô hông, thầm nghĩ chuyến này Minh về phải cho cái tên này nhừ xương mới được. Minh cùng Tiên đuổi theo được một đoạn, con ngải binh dừng lại giáo giác nhìn xung quanh xem có ai theo dõi hay không, rồi mới tiến về phía một chỗ gốc cây, sau đó biến mất. Kia rồi, qua bắt cây trong đầu của cậu thôi. Hai người vòng qua hai bên, mình thấy Đạt đang cầm hai cây cờ của mình mà xăm xôi kỹ lưỡng, còn cười lên thích thú, tự nói một mình: Đây quả thật là hàng hiếm nha, những thứ như thế này á phải thuộc về mình mới đúng. Nhưng lúc Đạt không chú ý, mình chạy thẳng tới tung một cước vào sau lưng cậu ta: Cái thằng ăn cắp này, mau trả đồ cho tao. Đạt ngã nhào xuống đất, nó nhăn mặt đau đớn, định bỏ chạy nhưng Tiên đã chặn đầu: Trả đồ cho người ta đi, không còn đường chạy nữa đâu. Đúng là giật đổi sao dời. Mới đêm qua Đạt và Minh còn liên hợp đối phó với Tiên, mà hôm nay lại biến thành Tiên và Minh chống lại Đạt. Đạt nhanh chóng cất hai cây cờ vào trong ba lô, quay qua nhìn Minh nói: Thôi thì nể tình tôi cứu mạng cậu, tặng tôi cái ba lô này đi. Được, đưa hết những thứ trong ba lô cho tao, rồi tao tặng mày cái ba lô. Vậy để coi không có pháp khí hỗ trợ, coi mày có quýnh lại tao không đã. Đạt vẫy tay một cái, bốn con ngải binh lập tức bao vây xung quanh mình. Còn Tiên thì Đạt chẳng thèm quan tâm: Tao khuyên mày nên trả ba lô lại cho tao, mày nghĩ tao không có ba lô thì không làm được gì sao? Thử cái này đi, Thái Cực Diệt Ma Quyền. Bốn con ngải binh đang lao vào tấn công mình, cậu lập tức đi đường quyền hạ từng con một. Đạt toan bỏ chạy thì Tiên đứng chắn lại. Đạt nghiến răng: Còn mày nữa, chuyện này không có liên quan tới mày, mau tránh ra. Có chứ, mày năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện của tao thì bây giờ tao phá lại thôi. Cùng lúc bốn con ngải binh bị Minh dễ dàng đánh bại, Đạt định thi triển pháp thuật tiếp theo thì một cú đấm như trời giáng nhắm thẳng vào mặt Đạt. Đạt ngã lăn xuống đất, Tiên lao qua dùng chân dẫm lên tay của Đạt: Bây giờ có trả đồ cho người ta hay không, hay là cái tay của mày nát? Được rồi, tao trả. Tiên buông chân ra để cho Đạt đứng dậy. Cậu ta không nguyện ý lắm nhưng vẫn phải trả lại đồ. Mình kiểm tra xem còn thiếu thứ gì hay không, nhưng may là Đạt không có lấy mất thứ gì cả. Ôi, tao còn tưởng mày là người tốt, không ngờ lại có cái tính tham lam như vậy. Bỏ cái thằng này đi nghe, tao chứ gặp người khác là mày ăn đòn nhiều tử rồi. Xui xẻo thiệt chứ, một chút nữa là có được nhiều thứ quý giá rồi. Bây giờ cho là mày lấy được đi, nhưng mà những cái thứ trong ba lô của tao á, nó đều đã nhận chủ rồi. Bất cứ ai hay là người nào lấy được nó cũng như là cầm một vật vô dụng trên tay thôi. Mình định nói thêm gì đó nhưng Đạt chỉ tay tới phía trước rồi la lên: Không xong rồi, Bạch Cúng Tinh sao lại tới đây được chứ? Minh và Tiên nhìn theo cánh tay Đạt chỉ nhưng không thấy Bạch Cúng Tinh nào cả. Quay lại thì Đạt đã bỏ chạy đi lúc nào không hay, chẳng nghe tiếng động nào hết. Con mẹ nó, bị nó lừa rồi. Thôi kệ nó đi, về thôi. Ngày hôm đó Minh và Mận rời khỏi làng Mỹ Lệ. Chẳng biết Tiên còn tham vọng làm đệ nhất pháp sư và Đạt còn cái tánh ăn cắp giặt hay không. Bọn họ cũng chẳng thể cảm hóa hai con người đó được, có thể đó là nghiệp quả của họ rồi. Lúc ngồi trên xe, Mận hỏi: Anh không kiếm việc gì làm hay sao? Cứ đi miết như vậy rồi tiền đâu mà xài. Anh cũng vừa mới nghĩ ra việc rồi, anh sẽ vừa đi vừa làm. Hả, việc gì á? Bán nhang, em thấy sao? Gì? Thiệt không vậy? Thiệt, anh nói chơi với em làm gì? Là Thành Minh bán nhang hả? Tưởng là nói chơi, ai dè khi kết thúc chuyến đi chơi, Mận quay về làng chổi. Mình tiếp tục cưỡi con sa chia của mình. Cậu tìm tới chỗ sản xuất nhang, mua một bao chất đầy sau xe, tìm kiếm một vùng đất mới để đi khám phá. Ai mua nhang không? Nhang loại 1 nè, vừa thơm vừa rẻ nha. Tiếng rào vang khắp cả con đường nhựa, dẫn vào trong một ngôi làng trước mặt mình. Không biết ở đây có thử thách nào khó khăn đang đón chờ cậu phía trước hay là không. Quý thính giả vừa nghe xong thuật thôi miên, là phần tiếp theo trong chuỗi những câu chuyện về hành trình của cậu pháp sư trẻ Diệp Minh qua những sáng tác của Huỳnh Khánh Minh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.